Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 85, gia tĩnh 23 năm. Hai tháng chưa về, lần này tới, liền phát hiện động thiên bên trong lại thay đổi phiên bộ dáng. Chủ yếu cung điện, như Tam Thanh Điện, Tứ Thánh Điện, Linh Quan Điện, Đấu Mẫu Điện, Cứu Khổ Điện, Khải Hiền Điện đều đã xây xong. Cái khác đạo trường như giảng kinh đài, luyện đan đài các loại cũng đều hoàn thành chủ thể xây dựng. Còn kém tô son chát phấn cùng điêu lương. 3.000 mẫu hồ nước xung quanh đình đài lâu tạ đồng dạng an trí đúng chỗ. Chiếm diện tích 800 mẫu linh yêu sơn trang thì tại sau cùng tân trang bên trong. Bao quát tu hành sân bóng cũng đồng dạng làm xong. Quay chung quanh ở bên hồ, sân bóng bờ, tán lạc 6 tòa nhà đơn đạo viện, xung quanh lấy rừng trúc, bụi hoa che đậy, lại giả bộ gò núi lăng thấp thoáng, rất có khúc kính thông u chi diệu. Đây là Triệu Nhiên, là Long Dương Tổ Sư, Thanh Im Đạo Nhân, Lão Sư bọn người chuẩn bị sân bóng biệt thự, thêm ra tới 3 tòa còn có thể gồm cả tiếp đãi khách quý công năng. Toàn bộ đại quân sơn động thiên đã đơn giản quy mô. Triệu Nhiên nhìn sau biểu thị hết sức hài lòng. Nghĩ đến Long Dương Tổ, Thanh Y Đạo Nhân hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ. Nội sơn bên trong, Vấn Tình Tông sơn môn đồng dạng xây thành. 16 tòa tiểu viện tạo thành viện lạc bầy. Dọc theo trong cốc yển nhét hồ nhỏ bên cạnh thứ tự triển khai. Bên trong lấy hành lang mưa đình tương liên. Rất có vài phần giang nam vùng sông nước vận vị. Nhìn xong, Triệu Nhiên đến tìm Tôn Bích Vân chân nhân sư đồ. Hàng vị còn tại vội vàng đâu. So sánh nhà mình sư môn, Triệu Nhiên bỗng cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Tôn chân nhân, chư vị tiền bối, còn tại bận bịu đâu. Tôn Bích Vân ngẩng đầu nhìn Triệu Nhiên, ngoác nói, Chí Nhiên mau tới, đang muốn tìm ngươi. Triệu Nhiên đi đến bên cạnh hắn, chỉ thấy Tôn Bích Vân chỉ trước người xa bàn bên trong bùn phạm nói. Đây là ngươi thiên thượng nhân gian, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, đặt ở tối bên ngoài một tầng động thiên lời nói. Cần cùng quân sơn miếu tương đối, nếu không tả hữu không cân đối, có chướng ngại thưởng thức, đối chiếu quân sơn miếu lớn nhỏ, cũng chỉ có thể như thế. Lại lớn liền lộ ra tầng thứ nhất cực kỳ chen chúc. Theo Tôn Bích Vân chỉ điểm, Triệu Nhiên nhìn kia bùn phạm cùng chính mình lúc trước thiết kế sơ đồ phác thảo tương tự, chỉ là bộ phận làm sửa chữa, hoặc là nói tiến hành tinh xóa. Phía trước là cái lớn bồn hoa, tiến đại đường về sau bên trong là cái suối phun, xung quanh vờn quanh lấy phòng ăn, phòng bể tắm các loại công trình. Đại đường đằng sau là cái lá sen hình hồ bơi lớn. Ao bên cạnh là một ít ao suối nước nóng. Ở giữa thực lấy cây rừng hoa cỏ vân vân. Từ đại đường hai bên trái phải duỗi ra hai đầu hình khuyên hai tầng dài lâu, như hai tay đồng dạng, đem bể bơi cùng suối nước nóng vây quanh trong đó, dùng để làm khách phòng. Tôn Bích Vân tiếp lấy đem Triệu Nhiên kéo đến hỏa quật chỗ. Tại một phương trên tảng đá, có cái mở miệng thạch miệng, thạch trong miệng hướng lên phun mang theo ngọn lửa màu vàng. Đây là Tốn Lôi Tiên Thiên Chân Hỏa, chỗ này thạch miệng cũng là năm đó soát kinh tự di vật. Trên lửa lơ lửng một tòa kiến trúc, lớp 12 tầng, mang theo rộng lượng huyền không vân đài. Đây là Triệu Nhiên thiết kế dùng cho Long Dương Tổ Sư ẩn cư tu hành mới Vân Hiển Đài. Tôn Bích Vân nói, cái đài này là Long Ương Tổ Sư ở. Không thể khinh thường, bên trong cơ quan khiếu muốn cực kỳ phức tạp, phẩm chất cũng tương đối cao. Đã ở chân hỏa trên tế luyện một tháng, còn cần ngày 19 mới có thể. Qua 2 ngày, thầy trò chúng ta muốn võ đang. Cùng trong môn đồng đạo nhóm ăn mừng chính đán, nguyên tiêu về sau lại đến, các ngươi sư đồ không nên động nó, mặc kệ tự hành luyện hóa liền có thể. Triệu Nhiên nói, vất vả Tôn chân nhân. Qua Tết là nên đi xem một cái. Ta chỗ này cũng vì chân nhân chuẩn bị một chút năm lễ. Tôn Bích Vân cười nói. Không cần như thế. Người lão sư lúc nào đến. Ta cùng hắn nói lời tạm biệt liền đi. Triệu Nhiên hết sức khó xử. Lão sư ta cùng Hứa chân nhân nghiên cứu và thảo luận pháp khí. Giao lưu đạo thuật. Ngay tại thời khắc mấu chốt. Căn dặn ta hướng chân nhân tạ lỗi. Bọn hắn tạm thời còn chưa tới. Tôn Bích Vân nói. Không sao. Người tu hành chính là như thế. Gặp được thời khắc mấu chốt liền không cách nào phân tâm hắn chú ý. Đã dạng này, ta dạy đồ đệ nhóm ngày mai liền lên đường. Ta ngày mai cung tiễn chân nhân cùng chư vị tiền bối. Hai chuyện giao cho ngươi. Ngươi cần thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào suy nghĩ một chút. Một, Vân Hiển đài luyện chế thành về sau. An trí tại nơi nào? Ngươi phải nắm chặt thời gian định ra đến. Đến lúc đó ta cũng làm tốt này lại luyện chế một chút phối trí pháp khí. Thứ hai, những này ban công cung điện mặc dù luyện thành, nhưng cao cấp lại hết sức qua loa. Ngươi cần tìm người đến giường cột chạm trổ. Minh bạch, mấy ngày nay hào hào suy nghĩ một chút. Vượt qua mấy ngày, cũng đi một chuyến Ngọc Hoàng. Mời Long Dương Tổ Sư tới chọn đất. Tôn Bích Vân trầm ngâm một lát. Hỏi, Chí Nhiên ăn Tết đi Phúc Kiến tìm ngươi lão sư sao? Nếu là không đi, không bằng theo ta cùng Võ Đang. Chúng ta Đại Thánh Nam Nham cung chính đán. Cũng mười phần náo nhiệt. Ẩn tiên phái tu sĩ là cái đức hạnh gì? Triệu Nhiên hết sức rõ ràng. Vì vậy đối Tôn chân nhân nói tới, rất là náo nhiệt, cầm hoài nghi thiên phủ định thái độ. Lại nói hắn cũng đi không được. Thế là tiếc nuối nói, bên này không thể phân thân đến. Ta bây giờ tại Thập Phương Tùng Lâm làm phương trưởng. Tháng riêng bên trong mấy trận lập đàn cầu khấn cần chủ trì. Thật sự là đáng tiếc. Bỏ qua gần chân nhân cùng một chỗ ăn Tết tốt cơ duyên. Đợi chút nữa được không? Nhất định phải cùng đi Tết nhất. Ngày thứ hai, Tôn chân nhân sư đồ bảy người lên hành vân thê. Mang lên Triệu Nhiên dâng tặng niên kỷ lễ. Ra động thiên. Trong nháy mắt đi trên không trung, cái này Triệu Nhiên không còn ước ao ghen tị, bởi vì lâu quan cũng có một kiện thanh vũ bảo cánh, mà lại có vẻ như cao hơn hành vân thê ngăn. Gia tĩnh 23 năm giao thừa, Triệu Nhiên là tại cùng linh yêu môn cùng một chỗ đón giao thừa bên trong vượt qua. Đám này linh yêu môn lúc đầu cũng không có đón giao thừa khái niệm. Thậm chí không quan tâm cái gì cửa ải cuối năm. Đối với bọn hắn tới nói, thiếu có thể sống 300-400 tuổi, nhiều có thể sống 800-900 tuổi. Tuế nguyệt dài rằng rặc, Tết nhất cái gì, thật không phải là cái gì đặc biệt kích động sự tình. Nhưng năm nay giao thừa rốt cuộc khác biệt, chỉ là sai sử mà không thêm khao. Loại chuyện này làm nhiều, Triệu Nhiên cũng sẽ ngượng ngùng. Hồng Nguyên cằn cỗi, không vật gì tốt, vì vậy hắn chuyên môn xuống núi chạy một chuyến Tùng Châu. Mua sắm đại lượng pháo hoa pháo cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Thế là chúng linh yêu môn cũng tới hào hứng. Tề tụ ven hồ, cộng đồng chúc mừng năm mới tiến đến. Một bên đặt vào pháo hoa pháo, vừa ăn Triệu Nhiên tự mình động thủ nấu nướng đồ nướng tiệc. Chúng linh yêu môn ở bên hồ chạy như bay lao nhanh phát tiết. Khi thì đặt ra hai cái nhà mình sở trường thần thông coi là đám người giải trí. Linh yêu môn còn đặc biệt chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn giao cho Triệu Nhiên xào nấu. Những này nguyên liệu nấu ăn bao quát dê rừng đây là Hoàng Giác Đại Tiên cung cấp. Mãng xà đây là Phi Long Tử cung cấp. Thanh Hoa Mập Châu đây là Thanh Điền cư sĩ cung cấp. Ngỗng trời đây là nam về đạo nhân cung cấp mọi việc như thế. Không cần mảnh đồng hồ, Triệu Nhiên còn có chút không đành lòng. Nhưng đám này linh yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vào tu hành, có thể tính mỗ gia tử tôn. Mở linh trí, có thể nói mỗ gia huynh đệ. Nếu là hóa hình người, mỗ gia ngã đầu liền bái, không có hai lời, nhưng trước đó nha, tất nhiên là nào đó chi thực tài, đành phải dùng để lấp nhét vào cái bụng. Tốt a, thế là Triệu Nhiên liền cũng quẳng cục nợ, tỉ mỉ nấu nướng, ăn đến Linh Yêu Môn kêu to thống khoái. Chính đán chi thần, Triệu Nhiên chạy tới Bạch Mã Viện. Trời còn chưa sáng, Bạch Mã Viện cũng đã môn hộ mở rộng, nhìn không thấy cuối tín chúng, ngay tại xếp hàng mà vào. Từ hàng điện bên trong, chuông đàn cùng vang lên, mộc tiếng trống âm thanh, tín hương lượn lờ, ánh nến cao chiếu. Vừa vào cửa, Triệu Nhiên liền bị Lý Lễ Tân kéo đến một bên. Lý Lễ Tân hưng phấn nói: "Phương trưởng, đại hỉ a, ngươi nhìn chúng ta Bạch Mã Viện, nhiều như vậy tín chúng chạy đến thắp hương, đến nay đã có mấy trăm người, quả nhiên là ai? 3 năm, đầu một a?" Triệu Nhiên hỏi: "Đầu một nén nhang ai đốt?" Lý Lễ Tân nói: "Là nhớ Tửu lâu Đông gia, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc mặc dù cùng nội địa đạo viện so sánh không đáng giá nhắc tới, nhưng dù sao cũng là cái khởi đầu tốt." Triệu Nhiên vỗ vỗ Lý Lễ Tân vai: "Còn nhiều thời gian, ổn định a lão Lý." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.